hôn sai 55 lần. Chương 658, đường thủy, đường quả, đường 8, góc truyện audio.com. Thẳng đến Cố Khuynh Thành cảm thấy mình sắp bởi vì áp lực lớn vậy, cảm thấy hôn mê, nữ bác sĩ chủ nhiệm thu hồi dụng cụ, gật đầu với bác sĩ Tôn một cái. Đúng là chúng ta xuất hiện sai lầm, sau đó liền xoay người, mang theo vài phần áy náy mở miệng nói với Cố Khuynh Thành. Cố tiểu thư thực sự ngại quá, trước đó chúng tôi sinh kiểm, xuất hiện một số sai lầm. Mặc dù là đang nói áy náy thế nhưng Cố Khuynh Thành lại từ trên người chủ nhiệm nghe thấy một chút vui mừng. Cố tiểu thư, trong bụng cô không phải song bào thai, mà là ba bào thai. Không phải đứa bé xảy ra vấn đề. Cố Khuynh Thành vừa định buông lỏng một hơi, sau đó mới phản ứng được bác sĩ nói gì với mình. Không phải song bào thai, là ba bào thai. Cô vậy mà trong bụng có ba bào thai. Ba bào thai, trong đại não Cố Khuynh Thành bay đầy mấy chữ ba bào thai này, người ở bên trong trạng thái không tỉnh, nghe được bác sĩ kích động nói. Chúng tôi chỉ là nhìn thấy trên hình giống như có hai thai nhi, liền cho rằng song bào thai, cho nên nghe khi nghe thai, thấy được khác biệt cũng không có quá để ý, đây là sơ sẩy của bác sĩ chúng tôi ở đây biểu thị áy náy, nếu không phải nay siêu âm lại, bác sĩ Tôn thấy trên hình như có 5 cái tay, sợ là chúng tôi cũng không chú ý tới, đoán chừng phải chờ tới khi cô sinh mới phát hiện. Đúng vậy, Cố tiểu thư, cô không biết lúc ấy tôi giật mình đâu, tôi còn tưởng rằng tiểu bảo bảo có thêm một tay, về sau tốn sức lực nhìn hơn phân nửa, mơ hồ cảm thấy đằng sau hai tiểu bảo bảo, còn có một cái đầu nhỏ, sau đó tôi liền đi tìm chủ nhiệm, bà ấy có kinh nghiệm hơn so với tôi, quả nhiên là ba bào thai. Bác sĩ Tôn vừa nói, một bên chỉ vào hình cho Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành thật đúng là nhìn theo tay bà chỉ, nhìn thấy một bóng dáng tròn trịa xác thực rất giống đầu thai nhi. Cố tiểu thư, cô thật đúng là có phúc lớn, ba bào thai, may mắn phát hiện sớm, nếu là đợi khi sinh phát hiện, có lẽ sẽ xuất hiện nguy hiểm gì không cho phép. Cố tiểu thư, tôi có thể nói với cô sắp sinh, tốt nhất là nên sinh mổ, không nên sinh thường, vì ba đứa rất nguy hiểm. Cố Khuynh Thành nghe nhiều như vậy, cuối cùng đại não hơi chuyển một chút, cho dù lúc này cô chưa hoàn toàn tiếp nhận chuyện từ song bào thai biến thành ba bào thai, nhưng cô vẫn lên tiếng hỏi thăm bác sĩ một câu. Vậy bảo bảo của tôi thì sao? Các bảo bảo đều khỏe mạnh chứ? Khỏe mạnh, đều rất khỏe mạnh, Cố tiểu thư, xin cô yên tâm đi. Cố Khuynh Thành nghe được các bảo bảo đều rất khỏe mạnh, lúc này mới hơi ổn định tinh thần, sau đó có chút thất thần đi ra khoa phụ sản. Đường Thời nhìn thấy Cố Khuynh Thành đi ra, lập tức đứng dậy, nghênh đón. Kiểm tra tốt chứ, kết quả thế nào? Cố Khuynh Thành hoàn toàn đã bị tam bào thai lấp óc, cô căn bản không có để ý tới Đường Thời hỏi, chỉ là ánh mắt nhìn thẳng phía trước đi về phía thang máy. Đường Thời bị bộ dáng Cố Khuynh Thành dọa cho có chút kinh hồn bạt vía, trực giác tưởng rằng đứa bé trong bụng cô xảy ra vấn đề gì, anh thở mạnh cũng không dám, chú ý cẩn thận đi theo Cố Khuynh Thành, một bên nhìn đường phía trước thay cô, vừa quan sát biểu cảm của cô. Khi Cố Khuynh Thành lần thứ tư suýt nữa đụng vào người ta, cuối cùng Đường Thời trực tiếp ôm Cố Khuynh Thành, ôm cô vào trong lồng ngực mình, mang cô đi ra bệnh viện. Cách chương.